Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 903 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 1. Chương 903 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 1. Nơi này là một tòa cỡ trung sân vận động, Hạ Tịch đang đứng ở sân bóng rổ thính phòng thượng. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở sân bóng rổ trên sân bóng Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh cũng cơ hồ là cùng thời gian thấy được Hạ Tịch. Hắn sải bước mà hướng tới Hạ Tịch đi tới. Hạ Tịch khắp nơi nhìn nhìn. Toàn bộ sân bóng rổ trừ bỏ nàng cùng Diệp Không Thanh, không có nhìn đến người chơi khác. Chờ Diệp Không Thanh đi tới thời điểm, hệ thống vui sướng thanh âm rốt cuộc vang lên. Hoan nghênh 14 vị người chơi đi vào Thịnh Lợi thể dục trung tâm. Kế tiếp liền từ ta tới cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi Lạp Bổn Luân. Trò chơi người chơi chia làm 2 tổ, một tổ 7 người. Ở trò chơi bắt đầu 1 giờ nội, người chơi có thể tự hành tìm kiếm đồng đội tổ đội. Nếu 1 giờ thời gian trôi qua, còn có người chơi không có tổ đội thành công, như vậy đem từ hệ thống tùy cơ an bài đội ngũ thuộc sở hữu. Tại đây 1 giờ thời gian, hai cái đội ngũ còn cần an bài hảo mỗi cái thành viên thân phận. Nếu đã đến giờ lúc sau còn có người chơi chưa an bài cụ thể thân phận, cũng đem từ hệ thống tùy cơ an bài. Bổn Luân trò chơi giữa, mỗi cái người chơi đem sắm vai một cái cờ tướng quân cờ thân phận. Từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là đem, sĩ, tượng, xe, mã, pháo, tốt 7 cái quân cờ. Mỗi tổ 7 cái người chơi, vừa vặn có được 7 cái bất đồng quân cờ thân phận. Tại đây trong đó, tương đồng quân cờ có thể lẫn nhau ăn, đại quân cờ có thể ăn tiểu quân cờ. Duy nhất đặc thù chính là tốt có thể ăn luôn, đem. Chỉ cần chạm vào đối phương thân thể lúc sau, nói ra ăn cái này tự, liền tính là thành công ăn luôn cái này quân cờ. Bị ăn luôn quân cờ sẽ tiến vào đãi định không gian. Chờ đến trò chơi kết thúc thời điểm tới phán định cuối cùng kết quả. Nếu đội ngũ thắng lợi, tắc khấu trừ 50 vạn tích phân lại thông quan trò chơi. Nếu đội ngũ thất bại, tắc cùng toàn bộ đội ngũ cùng nhau tiến vào trừng phạt lưu trình. Yêu cầu chú ý chính là, người chơi quân cờ thân phận chỉ có người chơi bản nhân cùng đồng đội biết được. Địch quân đội ngũ nếu muốn biết, cần thiết vạch trần đối phương sau lưng hàng hiệu mới có thể đủ nhìn đến. Ở không biết đối phương quân cờ thân phận dưới tình huống, người chơi cũng có thể lựa chọn manh ăn. Nếu đối phương so với chính mình tiểu liền có thể thành công ăn luôn đối phương. Nhưng nếu đối phương so với chính mình đại, tắc chính mình bị phản ăn, manh ăn nguy hiểm trọng đại. Thỉnh cẩn thận sử dụng Nga 1 giờ tổ kiến đội ngũ cùng xác nhận đồng đội quân cờ thân phận. Thời gian trôi qua lúc sau, mỗi tổ người chơi nhiều nhất có thể 2 người cùng nhau hành động. Không cho phép toàn bộ đội ngũ đều tụ tập ở bên nhau. Người chơi có thể lựa chọn trốn tránh phương thức tới tránh né địch quân đuổi bắt. Nhưng mỗi cách 2 cái giờ nhất định phải hoạt động vị trí. Đổi một chỗ trốn tránh, không thể vẫn luôn đãi ở một chỗ không nhúc nhích. Hơn nữa, đổi địa phương cần thiết là đổi một cái tràng quán, mà không phải ở cùng cái tràng trong quán hoạt động vị trí. Vì bảo đảm trò chơi công bằng công chính, ở Bổn Luân trò chơi giữa, sở hữu vũ khí nóng cùng đạo cụ toàn bộ cấm sử dụng. Ở trò chơi trong lúc, người chơi bởi vì mặt khác nguyên nhân tử vong, đều có thể ở khấu trừ 1 vạn tích phân lúc sau sống lại. Chỉ có dựa theo quy tắc trò chơi, ăn luôn, người chơi. Người chơi này mới vô pháp tiếp tục trò chơi. Bổn Luân trò chơi tổng cộng 7 ngày thời gian. 7 ngày nội thành công ăn luôn đối phương sở hữu quân cờ đội ngũ tắc đạt được thắng lợi. Nếu 7 ngày nội hai đội đều không có thành công ăn luôn đối phương toàn bộ quân cờ, tắc hai đội đều thất bại. Được rồi. Quy tắc trò chơi chính là như vậy lạp. Như vậy chúc các vị người chơi vận may bá. Trò chơi bắt đầu. Tấu chương xong. Hết chương.